tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 120. Đi viết tiểu thuyết đi, ta đã trở về. Phan An nhìn trước mắt cái này trầm ổn xuống ôn nhu thiếu nữ. Dùng ôn nhu lời nói rằng, vào nhà đi, ta có trận không có thấy ngươi rồi. Cảm giác trận này biến hóa rất lớn, nhu hòa không ít, Bình Bình tránh ra vị trí. Cùng Phan An cùng đi vào nhà bên trong, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Những năm gần đây, ta vẫn luôn trốn ở phụ thân đại nhân ngài cánh chim bên dưới. Ở loại này che chở bên dưới an toàn trưởng thành, mãi đến tận hiện tại mới rõ ràng, phụ thân đại nhân ngài đỗi ta chờ mong. Phan An cười cợt, hướng về bên trong tiếp tục đi đến. Chờ mong cái gì? Phan An không có cái gì chờ mong. Hắn vẫn luôn là hy vọng hai đứa bé có thể bình an trưởng thành. Kết hôn sinh con chuyện như vậy, từ Phan An lựa chọn Lý Nghiên thời điểm bắt đầu, hắn kỳ vọng cũng chính là bình thường gia đình quan hệ. Chưa bao giờ đối với người khác chờ mong quá cái gì. Tiếp cận pháp lý tầng thứ Phan An, trước sau là cho rằng vạn vật đều có sự lựa chọn của chính mình. Với người nhà thái độ bản thân liền siêu thoát ra đại chúng trên lý niệm gia đình lý giải. Như là Phan An như vậy tôn trọng người khác lựa chọn. Ở trong mắt người bình thường, ngược lại là một loại không tôn trọng. Ở Cương Thiết Đế Quốc còn thích ứng sao? Phan An rõ ràng Bình Bình có loại kia sai lầm ý nghĩ căn cứ. Cương Thiết Đế Quốc không thể nghi ngờ là một cái rất lợi hại tổ chức. Dùng lợi hại cái từ ngữ này để hình dung lời nói cũng không chính xác, nó là phi thường lợi hại. So sánh với trường Phản Sơn những kia tương tự siêu năng lực đồng dạng năng lực đặc thù, kỳ thực máy móc cùng với to lớn sắt thép sinh vật sản sinh cảm giác sợ hãi càng trực tiếp một ít. Nhân loại đối với máy móc hoảng sợ muốn hơn xa với trong chốc lát hoảng sợ. Năng lực là người khống chế, Cương Thiết Đế Quốc lại là một cái thiếu mất ai cũng có thể tiếp tục truyền. Vô tình Umersin, Bình Bình ở gia nhập Cương Thiết Đế Quốc học tập cùng tham quan sau, liền cho rằng Phan An là cuống rốn nàng có thể kế thừa cái này khổng lồ máy móc đế quốc. Cũng thiết thực lĩnh hội được Phan An mạnh mẽ, hơn nữa cùng nơi khác không giống. Cương Thiết Đế Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học, cùng với đi tới nơi này phần tử trí thức, đối Phan An đều là loại kia xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng kính sợ. Thân là Phan An con gái Bình Bình, ở đây đãi ngộ địa vị muốn so với Trương Tĩnh Tĩnh càng thêm cao thượng. Dù sao cũng là kế thừa Phan An huyết mạch hài tử. Bình Bình từ nhỏ đã có hiệu suất cao năng lực học tập, đang bị Tĩnh Tĩnh cho sau khi đánh bại, càng là lấy ra trước đây không từng có qua đấu trí đi học tập. Rất dễ dàng liền kích phát rồi một ít huyết mạch phương diện tiềm lực. Phụ thân đại nhân, ta ở Cương Thiết Đế Quốc đã thu được chủ đạo giả ban phát cấp 3 bằng cấp. Chủ đạo giả cho rằng ta đã hoàn thành rồi cấp 3 học nghiệp. Bình Bình đi theo Phan An bên người, dùng kiềm chế lại tự hào âm thanh. Giống Phan An tự mình nói mình học nghiệp thành tích. Lúc này đã vào biệt thự, cũng từ thang lầu nơi đó cất bước đến phòng khách vị trí. Lý Nghiên đã ở đây chờ rồi. Nghe được con gái lời nói, Lý Nghiên liền vội vàng nói rằng, Bình Bình, phương diện học tập còn cần nỗ lực một hồi. Phan An cười nói, không nên hiểu lầm rồi. Cương Thiết Đế Quốc cấp 3 bình chắc cùng ngoại giới tốt nghiệp cấp 3 chứng nhưng không phải là một chuyện, là bằng vào ta làm tiêu chuẩn. Ta cùng ngươi biết lúc ấy, chính là cấp 3 vẫn không có tốt nghiệp giai đoạn. Nhanh 30 tuổi thời điểm tham gia người lớn thi đại học đoạn thời gian đó, mới xem như là tốt nghiệp cấp 3. Bình Bình lộ ra ý cười nhàn nhạt, nàng đã truy đuổi lên Phan An bước chân. So sánh với cái gì trường Phản Sơn, Bình Bình cảm thấy Cương Thiết Đế Quốc mới là thích hợp bản thân nhất địa phương. Cho rằng Phan An vẫn luôn rất thương nàng, Lý Nhiên nghe được là như vậy, liền cao hứng nói, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Này nhưng so cái gì đại học bằng tốt nghiệp đều tốt. Nói xong, Lý Nhiên liền nhìn về phía Bình Bình, ngươi đứa nhỏ này, chuyện như vậy làm sao không sớm hơn một chút cùng mami nói. Bằng tốt nghiệp đây, lấy ra, ta chụp tấm ảnh tương đương, Bình Bình nhíu mày, không cao hứng nói, không muốn, ta nỗ lực nhưng không phải là ngươi khoe khoang công cụ. Phan An cười một tay mò ở Bình Bình trên tóc, ở sờ sờ sau liền sủng nịch nói rằng, đừng như thế cùng mẹ ngươi nói chuyện, ta đều thường thường bị chụp ảnh đặt ở mẹ ngươi cá nhân trang chủ trên khoe khoang. Hiện tại thả một hồi thành tích của ngươi đơn, còn không được sao? Lý Nhiên muốn, đương nhiên là không được. Thế nhưng Phan An nói chuyện rồi, vậy coi như nhưng có thể rồi. Bình Bình bị Phan An vuốt đầu, rất nghe lời híp mắt nói rằng, được, ta nghe phụ thân đại nhân. Lý Nhiên nhìn thấy tiểu Bình Bình như là con mèo mướp nhỏ đồng dạng. Dáng vẻ, cũng ngứa tay dò ra một tay lặng lẽ đặt ở Bình Bình trên đầu. Hiếu kỳ sờ sờ, Phan An buông lỏng tay ra, mà cảm nhận được cái tay còn lại ở trên đầu mình loạn bắt Bình Bình cấp tốc mở mắt ra. Đang nhìn đến là mụ mụ sau, ngay lập tức một tay đẩy ra Lý Nhiên tay, đàng hoàng trịnh trọng thu dọn tóc. Mẹ, không muốn mò đầu của ta, ta lại không phải tiểu hài tử rồi. Lý Nhiên ai oán nhìn cái này không nghe lời con gái. Từ nhỏ đến lớn sẽ không có cùng mình thân quá, không hề giống là mình và mami như vậy thân thiết. Phan An không để ý tới phía sau hai mẹ con. Chính mình đi tới phòng ăn, những người còn lại đều ở nơi này. An Bình cùng Tiểu Hoa nhìn thấy Phan An đi vào liền đứng lên. Ba, ngài trở về rồi, chúng ta chính đang nấu cơm. An Bình cùng bà ngoại đều làm ngài thích ăn cơm nước. Tiểu Hoa vẫn luôn là như vậy nhiệt tình hiểu chuyện, cùng An Bình loại này hũ nút so ra. Tiểu Hoa ở nhà càng thích hợp làm điều giải bầu không khí vị trí. An Bình cũng không phải vẫn luôn như thế nặng nề, chỉ có điều ở Phan An ở đây thời điểm, biểu hiện vẫn luôn là như vậy nặng nề, không biết nên nói gì lời. Phan An đi tới một bên ngồi xuống, ở phía sau Lý Nhiên cũng đi tới ngồi ở một bên sau. Liền đối với đối diện An Bình cùng Tiểu Hoa nói rằng, ta ở khai giảng trước đều ở nhà, cũng không có chuyện gì phải làm. Hai người các ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói, liền ở lại đi, có vấn đề gì cũng có thể tìm ta. An Bình ở Yến Kinh lên đại học, Tiểu Hoa lại là ở bản địa lên đại học. Hai người ở Trung Hải cũng có thuộc với chỗ ở của chính mình. Là Lý Nhiên cho hai người mua nhà, không chỉ có là An Bình, Bình Bình cũng rời ra ngoài ở. Bình thường trong nhà chỉ có Lý Nhiên cùng Trân Văn. Phan An thường thường sẽ trở về một chuyến. Đường xá đối với Phan An không có ý nghĩa. Phụ thân đại nhân, ta cũng phải ở lại. Ở Cương Thiết Đế Quốc nơi đó ta gặp phải rất nhiều vấn đề. Chủ đạo giả giải thích, ta có chút nghe không hiểu. Bình Bình cấp tốc đưa ra muốn lưu lại thỉnh cầu. Tuy rằng nơi này là nhà nàng, bất quá hay là muốn Phan An đồng ý mới có thể. An Bình ngẩng đầu lên, nặng nề nói rằng, ta thì thôi, ta lần này trở về, cũng thông báo một ít bạn học, đến thời điểm có thể sẽ có người tới tìm ta chơi. Đều là một ít người trẻ tuổi, đến thời điểm sẽ ầm ĩ đến ngài. Phan An gật gật đầu, vậy cứ như thế, ta là nhìn ngươi lớn lên, ngươi từ nhỏ đã là không thế nào yêu thích biểu hiện ra cường thế một mặt. Hơn nữa ta quan hệ, cũng không có người bức bách ngươi đến cần biểu hiện ra cường thế một mặt thời điểm. Bất luận là Bình Bình vẫn là Lý Nhiên cùng Trân Văn, đều thuộc về ở ta dưới cánh chim che chở, cũng bao quát ngươi cùng Tiểu Hoa. Phan An kiên trì nói rằng, thân là một tên phụ thân, ta cũng không muốn bởi vì sự tồn tại của ta ảnh hưởng đến ngươi hào quang. Khiến ngươi đều là bị người khác đánh giá, nhưng nên có bảo vệ. ta sẽ không bởi vì cảm nhận của ngươi liền để ngươi cùng người nhà ngươi đang ở hiểm cảnh. Cho ngươi biểu hiện cơ hội, nhà chúng ta sẽ không phá sản, cũng không sẽ tao ngộ đến tập kích, bất luận là đến từ trái đất vẫn là vũ trụ bên ngoài nguy hiểm, đều sẽ không tồn tại, dù cho là 100 năm sau cũng y nguyên là như vậy. Có thể làm cho hiện tại ngươi tức giận cùng hiện ra phẫn nộ, lớn nhất khả năng chính là đến người trong nhà nguy hiểm. Tỷ như Bình Bình bị người xấu dùng xe đụng vào loại hình. Một bên Bình Bình chép miệng, không muốn nói rằng, phụ thân đại nhân, trên người ta nhưng là mang theo cương thiết đế quốc phòng ngự trang bị. Hơn nữa còn có phụ thân đại nhân ngài bảo vệ, nếu như ta như vậy đều gặp phải nguy hiểm lời nói. An Bình ca ca coi như là tức rồi, thì có ích lợi gì? Phan An nhìn An Bình, không muốn từ người khác nơi đó tìm tới mục tiêu của chính mình. Bình Bình, ngươi cũng giống như vậy, từ sỉ nhục cùng tức giận thu được động lực, sẽ không lâu dài, các ngươi đầu tiên là nên rõ ràng chính mình phải làm gì. Nghĩ làm cái gì? An Bình cúi đầu, hắn không rõ ràng chính mình phải làm gì. Ngược lại làm cái gì đều giống nhau, đến lúc nào cũng có ba ba mụ mụ bảo vệ, cũng không chết đói, gia đình, sự nghiệp, ái hình, những An Bình này đều có. Hơn nữa Phan An huyết mạch ảnh hưởng, An Bình đối vật chất yêu cầu lại rất thấp, sở dĩ rất dễ dàng liền rơi vào mê man. Bình Bình bất mãn nói, phụ thân đại nhân, ta cùng An Bình ca ca nhưng không giống nhau. Ta rất rõ ràng chính mình phải làm gì. Phan An cười cợt, nhìn Bình Bình đồng dạng, lại nhìn mê man An Bình nói rằng, An Bình, ngươi tích trữ bao nhiêu tiền rồi? Năm đó ta khiến ngươi tích tiền thời điểm là nghĩ khiến ngươi nuôi sống chúng ta một nhà. Nếu không là lúc đó Bình Bình ở trong vườn trẻ gặp phải nguy hiểm, chúng ta người một nhà quỹ tích liền không giống nhau rồi. Nuôi sống người một nhà chính là ngươi. Bình Bình cấp tốc nói rằng, ta cũng có thể nuôi ba ba ngươi à. Vậy ta đây, Lý Nghiên trên mặt tràn đầy vị chua. Bình Bình đặc biệt tức giận Lý Nghiên đều là cho mình ngắt lời. Không vui nói rằng, mami chính ngươi có tiền. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tiền tiêu. Lý Nghiên tức khắc liền oan ức như là một cái tiểu cô nương. Ta khuyết ngươi mấy cái này tiền à? Phan An cười nói với An Bình. An Bình, ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì làm. Thiếu cùng những quan lại kia con cháu liên hệ rồi. Không chuyện làm lời nói. Liền đi viết bộ được rồi. Viết, An Bình hơi nghi hoặc một chút cái này là có ý gì? Phan An giải thích nói. Ta có cái bằng hữu chính là viết. Bất quá bởi vì viết một ít thấp kém đồ vật bị website hài hòa rồi. Ta bằng hữu kia không quyền không thế. Tri thức trình độ cũng không cao. Cũng chính là ở trên trang web phát cào nhau. An Bình ngươi nói thế nào đi nữa cũng là một cái danh giáo sinh viên rồi. Viết một bộ đi thôi. Viết một con đường chết. Nhưng An Bình căn bản không lo ăn uống. Tiền đồ cũng sớm đã bị an bài xong rồi. Viết giết thời gian, phát tiết một hồi trong lòng kiềm chế. Tiến vào ảo tưởng thế giới, cũng không phải chuyện gì xấu. An Ninh vẫn còn có chút nghi hoặc. Gật gật đầu, ta biết rồi. Sau khi trở về ta đi tìm hiểu một chút. Hừm, yên tâm đi viết đi. Trước không cần nói cho người khác, cũng không muốn tuyên dương. Nếu như bị vô duyên vô cớ xóa lời nói, ta sẽ giúp ngươi đòi một lời giải thích. Tuy rằng rất tò mò Phan An cái nhà kia bằng hữu là ai. Nhưng Phan An không nói. An Bình cũng không có hỏi dò. Nhớ rồi chuyện này. Sau buổi cơm tối, Tiểu Hoa lái xe cùng An Bình cùng rời đi biệt thự. Bình Bình lại là trở lại chính mình trước đây ở lại gian phòng nghỉ ngơi. Ở Lý Nghiên cùng Phan An bên trong phòng ngủ, Lý Nghiên hiếu kỳ dò hỏi, lão công, ngươi để An Bình viết làm cái gì? Phan An xem sách, nói rằng, không có gì, chính là đang nghĩ, năm đó ta nếu là vẫn tổ ở trong hào trạch viết. có thể đi hay không tới hôm nay vị trí này? Lý Nghiên suy nghĩ một chút, khẳng định nói, hẳn là không thể chứ. Vẫn luôn tổ ở địa phương nhỏ kia, có thể làm cái gì? Phan An lộ ra mỉm cười, không nên coi thường ta a, coi như là một đời đều chờ ở trong phòng tối nhỏ. Ta cũng có thể sáng tạo ra rực rỡ thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.